như những giọt nắng. Chương 41, góc truyện audio.com. SN vừa về công ty thì Esti ra đón anh ở cầu thang, có ông nhị đến, ông ta đang chờ anh trên phòng đấy, hình như có chuyện gì nghiêm trọng lắm, anh chuẩn bị tinh thần để đối phó với ông ta. Thoáng nhíu mày, rồi giọng anh điềm nhiên. Ông ta tới lâu chưa? Hơn một tiếng, vậy à, thôi được, anh cứ làm việc bình thường đi. Sao anh không để tôi có mặt bên cạnh anh, hai cái đầu thì đối phó vẫn hơn chứ? SN khoát tay, không sao đâu, tôi sẽ tùy cơ ứng biến, anh về phòng đi. Nói rồi anh bước nhanh lên phòng mình. Ông nhị đang ngồi tựa vào salon, dáng điệu uy nghi thong thả, ông cười nhếch một bên mép đáp lại cái chào của SN, rồi nói như thân mật. Con đi đâu lâu vậy? Dạ con có chút công việc, sao ba không báo trước để con ở lại chờ ba? Thôi, trong nhà không, ba không thích quan trọng như vậy. TV lúc này ra sao rồi, nó khỏe không? Hỏi thế, chứ ông thừa biết lâu nay cô không sống ở nhà SN. Ông không cần biết cô buồn vui thế nào, nhưng chắc chắn SN đối xử tồi tệ nên cô mới bỏ đi. Với ông, điều đó có nghĩ là một sự khiêu khích gián tiếp. Và ông im lặng xem SN sẽ tung hoàng đến mức nào. SN cũng thừa biết đó là câu hỏi cạnh khoe, nhưng anh vẫn điềm nhiên. Dạ cổ bình thường. Sao lâu nay con không đưa nó về thăm ba, con ái gã đi là đi biệt danh, nó không còn nhớ đến ba nó chắc. Dạ tụi con bận việc cúa, mấy lúc muốn về thì sợ làm phiền ba, vì con biết công việc của ba còn nhiều hơn cả tụi con. Vậy sao? Vâng, ông nhị nhịp nhịp tay trên thành ghế, đột một đổi đề tài. Ba đang chuẩn bị mở một hàng đồi nhựa, cái đó phải đầu tư vốn khá nặng. Ba định rút toàn bộ tiền rót vào công ty con chuyển qua cơ sở mới. Ba nói trước để con chuẩn bị. SN choang váng ngồi yên, ông nhị liếc phản ứng của anh, rồi nói ung dung. Đầu tư vào công ty này tất nhiên là ba vẫn có lợi, nhưng ba đã tính rồi, mở thêm cơ sở khác sinh lợi nhiều hơn. Và ba sẽ giao cơ sở mới cho chồng con Lan. SN cắn chặt răng, cố trấn áp những ý nghĩ rối ren. Anh hỏi điềm nhiên, bao giờ ba sẽ tiến hành việc đó ạ? Hai tuần còn rộng thời gian cho con xoay sở phải không? Đồ nham hiểm, SN nghiến răng ruột thầm ông ta nhưng vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ. Ông nhị nhìn anh như đo lường, trong bụng rất khoan khoái. Ông thừa biết hoạt động của SN chủ yếu dựa vào đồng vốn của ông. Tất nhiên anh ta đã sanh lợi khá, nhưng nếu ông rút toàn bộ tiền mặt, SN sẽ không đủ sức xoay sở để trả. Còn nếu xoay được tiền, thì anh sẽ chẳng còn vốn để hoạt động. Thật chí không còn biết SN sẽ rất vui lòng nếu được bóp cổ ông. Cho nên bề ngoài thân thiện của anh làm ông hơi cụt hứng. Ông không khoái để một thằng nhóc con ngang ngửa với mình, và chơi một đòn chí tử. Ba biết trong một thời gian ngắn như vậy, con khó mà xoay sở cho kịp. Nhưng ba không còn nguồn nào để thu hồi, con chắc chắn sẽ trả kịp thời hạn chứ. SN hơi cười y, con không chắc chắn, nhưng sẽ cố. Không chắc làm sao được, trong làm ăn, uy tín là hàng đầu chỉ. Chuyện nhỏ, này mà con đã mất uy tín, mai mốt ai dám làm ăn với con, cha vợ mà con còn chơi ngang được, thì với người ngoài lấy gì làm tin đây? Đôi mắt SN rực lên tia lửa giận dữ căm ghét, nhưng anh vẫn cười, và nói giọng ngang ngang. Quân tử không hứa tào lao khi chưa nắm chắc kết của. Nhưng con đã nói sẽ cố gắng, ba khoan kết luận. Ờ, vậy à, ông cười thành tiếng. Ba vạch hai phương án để con chọn lựa, xem cái nào có lợi cho con hơn. Một là con hoạt động riêng lẻ, hồi vốn lại cho ba. Còn hai là, góc chuyện audio.com. Ờ, nếu không đủ sức chống đỡ, ba sẽ để chồng con Lan điều hành công ty này, con ở lại làm trợ lý cho nó. Anh em trong nhà, nó không xử ép con đâu. SN đứng bật dậy, cười gằn. Nếu có xảy ra trường hợp đó, thì con giao công ty này cho người ngoài. Anh em khó chơi chung lắm ba. Ôi, vậy sao, con làm ba thất vọng đấy, con dễ à, con cũng vậy, thưa ba. Ông Nhi cười ung dung. Thôi, ba đến chỉ để báo trước cho con chuẩn bị, ba về đây. Chào ba, ông đứng lên đi ra cửa, nhưng SN vẫn ngồi yên không hề có ý định ra tiễn. Anh không cần giữ khuôn khép với người đàn ông nham hiểm này. Thậm chí còn khinh ghét hơn khi biết ông ta đã đầy đọa TV. Ông nhị vừa xuống cầu thang thì Esti đã thoát vào phòng SN. Thế nào, tôi nóng ruột cúa, có chuyện gì quan trọng không anh Nghiêm? SN chống tay trên bàn cố giữ vẻ thản nhiên kể lại những ý đồ của ông nhị. Đến lượt Esti mất bình tĩnh, anh la lên. Ông ta đã muốn sang đoạt công ty này từ lâu, chứ không phải mới bây giờ, thật là tham lam, đê tiện. Không phải chỉ riêng mình, bao nhiêu người khác cũng đã mắc lửa, tôi đã hết sức đề phòng ông ta. Nhưng tôi không ngờ mình thua chí như vậy. Vậy, anh định đối phó ra sao? Tôi đã nói, nếu giao công ty này, thì tôi sẽ sang cho người ngoài, và tôi sẽ làm đúng như vậy. Nhưng làm như vậy, TV nó có đồng tình không, dù sao ông ta cũng là người nuôi nó. Nhắc đến TV, SN chợt thấy nhói lên, anh trầm ngâm. Tôi không tin TV đồng tình với ông ta, ngay từ đầu cổ đã đứng ngoài cuộc rồi. Dù có ghét tôi đi nữa, lý trí cũng không cho phép cổ đứng về phía ông ta, tính cổ không xấu xa vậy đâu. Anh buông tay xuống, chậm rãi. Tôi chỉ nói trường hợp xấu nhất chứ không đầu hàng dễ dàng vậy đâu. Bây giờ mình sẽ làm gì vậy? Trước mắt cứ chạy đủ tiền cho ông ta. Anh hãy đến ngân hàng làm thủ tục thế chấp, tôi nghĩ sẽ đủ đấy. Có lẽ phải như vậy thôi. Chiều nay anh bắt đầu chạy được rồi. Etty đứng lên, đi ra ngoài. Còn lại một mình, SN ngồi lặng lẽ suy nghĩ. Mặc dù đã cố bình tĩnh, anh vẫn không khỏi run lên trước viễn ảnh bị phá sản. Anh sẽ làm mọi cách để có thể đứng vững nhưng vẫn hoài nghi về sự cố gắng của mình. Buổi chiều Etty không vào công ty, anh biệt tăm suốt 2 ngày. Đến nỗi SN phải cho người đi tìm nhưng vẫn không gặp. Chiều nay gần giờ Etty mới đến, anh đi thẳng vào phòng giám đốc, về mặt phờ phạc. Thua rồi anh Nghiêm, ông ta triệt tàn gốc mình rồi. SN nhảy bén đo ẩn ra ngay. Các ngân hàng đều từ chối à, ông ta đã đi trước mình một bước. Ban đầu tôi không hiểu tại sao, nhưng sáng nay gặp thằng bạn, nó tiết lộ là ông ta vận động giám đốc nó không cho mình vay. SN nghiến răng, đập mạnh bàn. Đồ đều, nhưng tôi sẽ không chịu thua ông ta đâu. Rồi anh nín lặng, suy nghĩ tìm một phương án khác. Hàng chục địa chỉ bạn bè lướt qua trong đầu anh, nhưng tất cả đều không khả thi. Trước mắt anh vẫn không thể tìm một cách đối phó nào khác. Cả Etty cũng đờ đẫn vì căng thẳng. Viễn ảnh thất bại của SN làm anh thấy hoang mang. Vì công ty này cũng là cuộc sống của anh và SN đã trải qua bao sóng gió để giữ vững nó. Thậm chí nếu không có sự gắn bó trong sự nghiệp chung, có lẽ anh đã không tha thứ cho SN trong chuyện tình cảm. Cả hai ngồi yên lặng trong phòng, bóng tối buông xuống mà cũng không ai nghĩ tới chuyện bật đèn. Mãi đến tôi SN mới đứng lên, về thôi, chuyện gì để mai giải quyết. Hai người rời khỏi công ty, mạnh ai về nhà nấy. SN định về nhà, nhưng đến giữa đường anh lại đổi ý và rẽ vào một khu ăn rượu. Anh ngồi một mình trong góc phòng, buồn day dứt, góc chuyện audio.com. Cứ mỗi lần có chuyện buồn thì anh lại đến đây. Những lần trước là nghĩ về tình cảm, còn bây giờ, đứng trước viễn cảnh bị phá sản, nỗi buồn cũng không nhẹ nhàng gì hơn. Mãi đến khuya anh mới ra về, anh uống thật nhiều vậy mà đốc óc vẫn tỉnh táo, trong khi anh thì chỉ muốn quên. Trong nhà mọi người đã ngủ, SN lặng lẽ đi lên phòng, anh đẩy cửa bước vào, TV đang ngồi trên giường tay ôm chiếc gối. Cô có vẻ chờ anh, điều đó làm anh sửng sốt không tin vào mắt mình. Anh đến đứng trước mặt cô, có thật là em không văn, anh không tin mình say đến cuống mắt, em thật phải không văn. TV nhỏ nhẹ, em chờ anh từ tối giờ, anh lại đi uống rượu phải khôn gờ, SN không trả lời, anh ngồi xuống ôm ghì lấy cô. Có nằm mơ anh cũng không tin em ở phòng anh trong lúc này, nếu biết vậy anh đã không đi đâu cả. Anh nhớ em lắm, TV không phản đối những cử chỉ dồn dập của anh. Cô ngồi yên đón nhận rồi chợt giữ tay anh lại, anh đang buồn lắm, phải không? Đúng, anh rất buồn, nhưng so với sự có mặt của em lúc này, thì cái buồn đó không đáng kể, anh cần em, cần ghê gớm văn ạ, nhất là lúc này. Anh chỉ đã nói với em, thế là em vội đến đây ngay, em sợ anh buồn. SN gục đầu xuống ngực cô, dịu dàng. Em còn nghĩ đến anh sao? Em lo cho anh, ghét bà này cúa, SN lặng thinh, cảm giác yếu đuối dày vò. Anh siết chặt lấy TV, rồi chợt khóc như đứa trẻ. Anh sắp bị phá sản rồi văn ạ, đó là sự thật không chối cãi được, anh đang sợ, sợ ghê gớm, vì anh biết mình không đối đầu nổi với ông ta. TV ngạc nhiên ngồi yên, lần đầu tiên cô thấy SN khóc, cô không tưởng tượng nổi một SN bản lĩnh lại có lúc khóc với cô. Tự nhiên cô thấy thương anh ra giết, cô thì thầm, ông ta sẽ không làm gì được anh đâu, em sẽ cố gắng giúp anh đừng tuyệt vọng như vậy, bên anh còn có em mà. Nhưng SN vẫn khóc yếu đuối, em chỉ là con cừu non so với ông ta. Nếu anh trắng tay, làm sao anh giữ được em đây, anh sợ bị phá sản và sợ mất em, anh run thật sự khi nghĩ đến điều đó, anh phải làm sao đây văn. Cho dù có xảy ra điều đó, thì em vẫn ở bên anh, hai đứa sẽ đi làm như bình thường, mình sẽ không giàu, nhưng không bị túng thiếu đâu anh. NS lắc đầu, không thể như vậy được, anh muốn sống với anh, em sẽ được sung sướng. TV lắc đầu, em đã lớn lên trong sự giàu sang, nhưng chẳng thấy hạnh phúc về điều đó, chỉ cần một người yêu em thật sự, có một gia đình hạnh phúc thế là đủ rồi. SN chợt ngồi thẳng người lên như đã lấy lại nghị lực. Qua phút mềm yếu, anh trở lại với bản chất cứng rắn lì lợm của mình, anh nâng mặt cô lên. Em mỏng manh như thế, nhưng lại có bản lĩnh hơn cả anh. Cách nói của em làm anh không cho phép mình đầu hàng hoàn cảnh. Em có coi thường anh không? Tại sao em phải coi thường anh? Em chịu được khi anh khóc trước mặt em sao? TV nhìn anh, cái nhìn đắm đuối không cần giấu giếm. Anh dám khóc với em, đó mới thật sự là vợ chồng, anh không hiểu điều đó sao? SN như rung động tột cùng trước cái nhìn của cô. Anh hôn cô nghiến ngấu rồi dịu dàng. Đừng đi nữa nghe Văn, trở về sống bên anh và bắt đầu lại nghe em. Vâng, em sẽ không bỏ đi nữa. Và bỏ hẳn sự ngăn cách như trước, anh muốn mình là vợ chồng thật sự chứ không phải tơi với nhau miễn cưỡng như trước. Khi chấp nhận trở về, là em đã tự xóa bỏ hết quá khứ rồi. NS chợt nằm ngửa người ra giường, nhắm mắt lại một cách thanh thản. Lúc này em không ghét ông ta, thậm chí còn cảm ơn sự đều ghìa đó, vì nhờ đó mà anh có được em. Góc chuyện audio.com, anh chẳng sợ gì nữa, cùng lắm là bắt đầu lại từ số 0. Cách chương.